Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 671. Nơi quy tụ, Elder God hội nghị địa điểm lựa chọn ở bên trong tinh giới cũng là một loại cổ xưa truyền thống. Dù sao thần linh, phù thủy, ảo thuật sư dựa lẫn nhau phát động không biết bao nhiêu lần tinh giới chi chiến. Có lúc là vì tranh đoạt vị trí mới, có lúc là vì tranh đoạt giới vực chi chiến, chớ đừng nói chi là tranh đoạt tạo hóa thần khí đại chiến. Liền tinh giới hư không đều lấy năm ánh sáng vì khoảng cách chôn vùi. Dưới tình huống như thế, cổ xưa các thần linh tự nhiên cũng sẽ tiến hành đàm phán cùng thương thuyết, ngưng chiến hoặc là ký hiệp định. Địa điểm chắc chắn sẽ không lựa chọn tại tam đại thần thoại chủ bên trong vị diện, mà là tinh giới chúng thần quốc gia, phù thủy liên minh, ảo thuật đế quốc tam phương giới vực ngay chính giữa. Một cái tên gọi là đọa lạc chi quốc địa phương, lần trước tinh giới pháp tắc ký kết, chính là ở chỗ này. Cổ xưa thế giới thâm uyên theo chúng thần, phù thủy, ảo thuật sư tam phương quật khởi. Tại lần lượt tinh giới trong đại chiến dần dần sa sút, nguyên bản có thể so với thần linh, phù thủy, ảo thuật sư ba thế lực lớn ác ma, đã chỉ có thể ở trong bóng tối nhấc lên một chút sóng gió cùng gợn sóng, mà không cách nào chính diện cùng thần linh, phù thủy cùng ảo thuật sư tranh phong, cộng thêm một bộ phận ác ma tại thần linh cùng phù thủy hiệp trợ bên dưới. Tìm được thoát khỏi thế giới thâm uyên phương pháp, rời đi thế giới thâm uyên, đầu phục, tại tinh giới biên giới chi địa, thành lập từng người ác ma quốc gia cùng địa ngục. Cái này một nhóm thoát khỏi thế giới thâm uyên ác ma liền tự xưng là ma quỷ. Bọn họ không lại dựa vào vực sâu sức mạnh, mà là dựa vào giao dịch cùng lừa dối tới cướp đoạt linh hồn cùng tín ngưỡng. Sức mạnh có thần linh tụ tập tín ngưỡng cái bóng, cũng có phù thủy huyết mạch cải tạo cùng thần thoại đất nước phương hướng. Mà đoạn lạc chi quốc chính là một cái 12 cánh đoạn lạc thiên sứ kiến tạo. Nơi này có nhân loại, ác ma, tinh giới chủng tộc, tinh linh, người cá, người thú, cự lữ vân vân các đại chủng tộc thần thoại lâu dài định cư. Nơi này có đến từ chúng thần đất nước các thần linh thỏa thích hưởng lạc. Cũng có ngồi tháp phù thủy cùng phù không thành đến thần thoại các phù thủy mua sắm xuất xứ từ tinh giới các đại vị diện tài liệu. Các tinh linh tới nơi này mua các nàng ảo thuật tiên cảnh yêu cầu nguyên tố chi thụ hạt giống. Thần linh khoác áo choàng ngồi ở trên phòng đấu giá chụp được cổ xưa thần thánh linh hồn. Thần thoại các phù thủy tại nô lệ thị trường tùy ý mua thần thoại chủng tộc nô bộc. Lớn các yêu tinh ở trong tiệm nhỏ của đầu đường hướng tà ác kim loại cự long mua thuộc về bọn họ. Bán vị diện vu thuật vườn hoa. Bọn họ ở chỗ này giao dịch linh hồn, mua tín ngưỡng, bất luận là thần khí, bán vị diện, thần thoại chủng tộc nô lệ, đều có thể lại trên thị trường tùy tiện nhìn thấy. Thậm chí là thành phẩm ngôi sao thần quốc, phù không thành, ảo thuật quốc gia, thậm chí là toàn bộ chủ vị diện thế giới giao dịch, đều có thể ở chỗ này thông qua đám ma quỷ mua được. Có thể nói là trong tinh giới lớn nhất thị trường giao dịch cùng mậu dịch quốc độ, cũng là cả tinh giới bẩn thỉu nhất đọa lạc địa phương. Theo thành lập ở chính giữa đọa lạc chi quốc to lớn cổng truyền tống lóe lên mà lên. Nương theo lấy một tòa phù không thành tiến vào, phương tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể liền đến mảnh này tinh giới lớn nhất giao dịch quốc độ. Toàn bộ đọa lạc chi quốc xây dựng ở một tòa bể tan tành chủ vị diện bên trên. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy lên bộ phận vị diện vách tường đã hoàn toàn xé rách. Giống như trên bầu trời khai ra một cái to lớn động. Xa xa chỉ có nắng chiều. Nó vĩnh viễn sẽ rơi xuống, càng sẽ không lần nữa dâng lên. Phần lớn thành phố đều ở trong lòng đất, lui tới thấp nhất cũng là chức nghiệp giả. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuyên việt mịt mờ tinh giới. Đến được nơi này, bầu trời nổi lơ lửng một tòa bể tan tành đại lục. Xây cất chúng thần đất nước, chúng thần thần điện, phù thủy liên minh, phù thủy tháp lớn, ảo thuật đế quốc tiên cảnh. Đây là chỉ có thần thoại mới có thể đặt chân địa phương. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể trước một bước đến được nơi này. Chờ Elder God hội nghị bắt đầu. Phù Không Thành đậu sát ở bầu trời đại lục biên giới. Phương Tu tại mấy vị đọa lạc thiên sứ nghênh đón bên dưới đi xuống. Thật sự là thật náo nhiệt. Ảo thuật chi linh chúa tể mở miệng nói. Ta bên trong vách thủy tinh cũng có không thua ở như vậy thành mậu dịch. Cũng có nhiều chủng tộc như vậy sao? Phương Tu trêu ghẹo nói. Ảo thuật chi linh chúa tể bên trong vách thủy tinh chỉ có vẻn vẹn mấy cái chủng tộc. Chủ yếu vẫn là lấy tinh linh làm chủ. Phối hợp yêu tinh, titan, hải yêu các chủng tộc. Tại toàn bộ vô tận trong thời không. Cũng rất khó nhìn đến như vậy vạn tộc hội tụ tình cảnh. Dù sao mỗi cái chúa tể đều có chính mình khuynh hướng cùng chủ thể chủng tộc. Như vậy vạn tộc tranh phong. Mấy đại thần lời nghề nghiệp hệ thống thế chân và cục diện. Vẫn là rất hiếm thấy. Ảo thuật chi linh lắc đầu nói. Nhiều như vậy chủng tộc cùng mấy đại thần lời nghề nghiệp hệ thống toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ. Phòng chừng chỉ có đồng hồ thành mới có thể nhìn thấy đi. Nhưng là đồng hồ thành không có khả năng có nhiều như vậy Elder God. Càng không thể nào có nhiều như vậy cầm trong tay tạo vật thần khí vĩ đại tồn tại. Rời đi thần, linh quốc độ, ảo thuật chi linh chúa tể do dự một chút. Rốt cuộc nói ra chính mình trước muốn nói, lại không có nói ra lời. Phương Tu miện hạ, không biết ngươi có nghĩ tới không? Tạo hóa quốc gia bởi vì ngài trở về mà bắt đầu lại khôi phục thời gian trật tự. Một khi ngài rời đi, liền sẽ lần nữa lâm vào trong phong ấn. Bọn họ sẽ thả ngươi trở về sao? Đến lúc đó sợ rằng có rất nhiều người sẽ ngăn trở ngài trở về cùng rời đi. Phương Tu không có biểu tình gì. Một điểm này trước khi tới ta liền đã biết rồi. Hơn nữa nghĩ xong. Ảo thuật chi linh chúa tể có chút nóng nảy hỏi. Nghĩ xong cái gì? Phương Tu nở nụ cười. Thật ra thì biện pháp vẫn là miện hạ chính miệng nói cho ta biết. Ảo thuật chi linh chúa tể không phải là do. Từ. Đã từng trải qua cổ xưa nhất chi thần. Sử dụng thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ chế tạo ra sao? Ta chỉ cần trước lúc ly khai chế tạo một tòa thời không chi chuông. Liền có thể ổn định lại tạo hóa quốc gia. Có lẽ ban đầu cổ xưa nhất chi thần. Cũng là tại thử loại biện pháp này đi. Nói cho ta biết nên ứng đối ra sao loại cục diện này. Phương Tu vào lúc này. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin. Hơn nữa, ta muốn rời khỏi mà nói. Trừ Catherine miện hạ, hẳn là cũng không có ai có thể ngăn được ta. Ảo thuật chi linh chúa tể gật đầu một cái. Cái này cũng nhưng là một cái phi thường biện pháp ổn thỏa. Bất quá Phương Tu câu nói sau cùng để cho nàng có chút lo âu. Nhưng là chuyện này chỉ có thể ứng đối một cái thời không ổn định. Một cái thời không thế giới có thể từ một tòa thời không chi chuông cùng chủ thần để duy trì. Như thế vô tận thời không đến triệu thời không thế giới đây. Phương Tu đương nhiên biết ảo thuật chi linh chúa tể là có ý gì. Là đang lo lắng Phương Tu tham gia trận này Elder God hội nghị sau. Đi theo cái này một nhóm cổ xưa thần minh cùng nhau đi tới thời không nguyên điểm. Bước lên tìm kiếm bước chân của tạo hóa. Phương Tu không trả lời. Chờ trận này Elder God sau khi hội nghị kết thúc. Hết thảy liền đều biết. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể đứng không bao lâu. Đoạn lạc chi quốc thiên sứ 12 cánh liền phủ xuống. Như đồng nhất nói hắc ám thánh quang đáp xuống bầu trời đại lục biên giới. Mang theo hoàng hôn cùng u ám trên đại lục. Vô số ma quỷ cùng thần thoại hướng về vị này có thể sánh bằng Elder God ma thần chiêu bái. Nói cho Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể. Elder God hội nghị mở ra địa điểm. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể liền theo cùng nhau đi tới. mới vừa đến được một mảnh giống như bên trên đại lục Elan, tòa kia quang minh thần điện cổ xưa hội nghị bên trong đại sảnh, liền thấy xa xa từng ngọn tản ra tạo vật ánh sáng thần quốc xuyên thấu bầu trời cái kia phá vỡ hang lớn mà tới. Thần linh quốc độ mấy vị cổ xưa thần minh từng cái tới. Theo sát phía sau chính là ảo thuật đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế Minit Ambrose. Mang theo phương tu trước ở biên giới vách thủy tinh đã gặp thông thiên tháp lớn chống đỡ ảo thuật quốc gia, tất cả mọi người dần dần trình diện. Cuối cùng chính là tháp cao chi chủ Catlin ngồi vĩnh hằng chi thuyền đến. Cổ xưa thần thoại bên trong đại sảnh, màu trắng bên trên vách tường chạm trổ thần linh, thiên sứ, ác ma chờ mỗi cái chủng tộc, còn có viễn cổ thần thoại trận chiến mỗi cái cảnh tượng. Vờn quanh lại tựa vào vách tường kiến tạo trên thần tòa. Các vị Elder God một vừa ngồi xuống, phía trên nhất tháp cao chi chủ Catlin nhìn một cái. Quang minh thần Hodop, thần mặt trời Tiriton, nữ thần vận mệnh Natasha, hải thần Gina, hơi nước cùng máy móc nữ thần Mariner, chân lý cùng kiến thức chi thần Edward, chi thần Beth, được mùa nữ thần Bernice vân vân đều đã trình diện. Đời trước văn minh ba thần, không gian cùng tìm tòi chi thần, thời gian long thần, tử thần mấy vị đều đã theo thế hệ đầu tiên ảo thuật đế quốc hoàng đế Wendy nhóm đầu tiên rời đi. Trước, còn lại Elder God cũng không nhiều. Đương nhiên trừ tới tham gia trận này Elder God hội nghị ở ngoài, còn có một chút cổ xưa thần minh cùng với ác ma. Bất quá bọn họ đối với rời đi thế giới tạo hóa đi bên ngoài không có bất kỳ hứng thú. Đương nhiên cũng sẽ không tới tham gia trận này Elder God hội nghị. Đều là bạn cũ, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vĩnh hằng chi thuyền đem lần nữa khởi hành. Ta đem đi theo ban đầu Wendy giấu chân, tiến vào vô tận thời không nguyên điểm, hết thảy nơi khởi nguyên, tìm kiếm tạo hóa chân thật thiên quốc. Mà lần này, vĩnh hằng chi thuyền đem nương theo lấy chúng ta cùng nhau tiến vào thời không nguyên điểm. Nói cách khác, khả năng này là một lần cuối cùng. Thần mặt trời Tiriton không kịp đợi mở miệng nói. Lần trước ta liền chuẩn bị lên đường. Đáng tiếc Wendy miệng hạ không tin tưởng chúng ta những thứ thần linh này. Chỉ tin tưởng ban đầu mấy vị bạn học. Đối với chúng ta những thứ này Elder God thành kiến rất sâu. Lần này Catherine miệng hạ nếu muốn xuất phát, nhất định phải mang theo ta. Hơi nước cùng máy móc nữ thần Mariner suy nghĩ một chút. Tại mảnh thế giới này bên trong, ta cũng không có cái gì tốt ràng buộc rồi. Các bằng hữu của ta, các lão sư cùng trong trí nhớ đã từng, đều đã ở nơi đó. Hải thần Gina lại bình thản rất nhiều. Ta muốn, các ngươi đều là người nhà của tạo hóa cùng học sinh. Tạo hóa cho dù tại trong giấc ngủ say, cũng hẳn là sẽ tiếp nạp các ngươi đi chân thật quốc gia. Nhưng là tạo hóa hẳn là không quá thích chúng ta đi quấy giày ngủ say. Ta muốn rời đi tạo hóa quốc gia, đi các ngươi nói tới cái kia mảnh vô tận thời không. Nhiều như vậy thời không thế giới, hẳn là có thể so với tạo hóa quốc gia náo nhiệt rất nhiều đi. Hai loại ý kiến, hai loại ý tưởng, đại biểu tới tất cả lựa chọn của Elder God. Cuối cùng, tất cả tới chỗ này Elder God đều lựa chọn lên thuyền. Bất quá không ít người chọn đi vô tận thời không rời đi tạo hóa quốc gia, mà lựa chọn đi theo vĩnh hằng chi thuyền cùng nhau đến được vô tận thời không nơi khởi nguyên. Rời đi vô tận thời không Elder God, chỉ có tháp cao chi chủ Catlin, thần mặt trời Tiriton, quang minh thần Hodop, nữ thần vận mệnh Natasha cùng hơi nước cùng máy móc nữ thần năm vị. Cuối cùng tháp cao chi chủ Catlin nhìn về phía phương tu. Phương tu miệng hạ có lựa chọn của mình sao? Tiếng nói vừa ra, sắc mặt người khác đều hơi đổi. Nếu như vị này tồn tại cũng phải rời khỏi vô tận thời không đi theo vĩnh hằng chi thuyền cùng nhau tìm kiếm tạo hóa mà nói, sợ rằng toàn bộ vô tận thời không trừ tháp cao chi chủ Cát Linh, không có người có thể ngăn được. Phương Tu suy nghĩ một chút, ta muốn làm ban đầu tạo hóa xây dựng như vậy một cái vĩ đại thế giới. Cuối cùng diễn hóa thành một chút cũng không có tận thời không. Ngàn tỷ chủng tộc, chính là muốn cấp cho tất cả mọi người một cái tốt cuộc sống thoải mái gia viên đi. Mà không phải là để cho chúng ta những thứ này sau đó sinh ra thần thoại cùng chủng tộc. Đi truy tìm vinh dự cùng vinh quang. Cái này đối với tới nói, cũng không trọng yếu, cũng không cần ai tới nhớ vinh dự cùng vĩ đại. Ta cũng không phải là thế hệ đầu tiên chủ thần, cũng không lớn nhớ đến tạo hóa bộ dáng. Lại càng không giống như các vị vĩ đại miện hạ, đã từng tự mình đi theo tạo hóa, là người nhà của tạo hóa, học sinh, thần quyến giả. Ta đi tới nơi này, chỉ là muốn truy tìm ta khởi nguyên, cùng ý nghĩa sự tồn tại của ta. Mà bây giờ, ta đã thấy được kết quả. Các người đều có truy tìm tạo hóa lý do, mà ta không có. Phương Tu do dự một chút, trong đầu không biết vì sao, lóe lên một tấm đem chính mình ôm vào trong ngực, cười gương mặt ấm áp mà ngâm triệt cánh cửa lòng. Nhưng là thay đổi ý nghĩ, Phương Tu lại thấy được rất xa địa cầu trong thời không. Cái kia từng đạo quen thuộc cảnh tượng cùng hình ảnh, còn có chờ đợi chính mình trở về. Phương Tu cuối cùng vẫn là đổi một thuyết pháp, ta vẫn là lưu lại đi. Phương Tu nói một chút, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn. Trước từ đầu đến cuối đang vì cái này lựa chọn cuối cùng mà do dự bàng hoàng. Trước chọn rốt cuộc cũng coi là làm ra quyết định, ta có nhà của mình. Ở đó vô tận thời không chỗ sâu, nó không vĩ đại, cũng không vinh dự, nhưng ta vẫn là muốn trở về. Tháp cao chi chủ Cát Linh miện hạ cũng gật đầu một cái. Wendy sẽ cao hứng ngươi làm ra lựa chọn. Chúng ta nơi quy tụ tại rất xa thời không nơi khởi nguyên. Mà ngươi lại thuộc về mảnh thế giới này. Không có cái gì vĩ đại cùng vinh dự. Mọi người chúng ta chẳng qua là đang tìm nơi trở về của chính mình. Cùng chính mình cuối cùng câu trả lời mong muốn. Vĩnh hằng chi thuyền rời đi tạo hóa đất nước thời. Gian cũng định xuống dưới. Tại Phương Tu thoạt nhìn cảm giác có chút vội vàng. Nhưng là đối với chờ đợi không biết bao lâu Elder God tới nói. Ngày này tới khá dài như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.